Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, chênh lệch to lớn. Nguyệt Trung Thu cùng kỳ đối thoại đồng thời, hướng lão đen truyền âm, nhường hắn mau chóng cởi ra thánh khí phong ấn, nhìn xem có thể hay không đang đợi một cái kịch trong chiến đấu phát huy hiệu dụng. Người thật coi cái này cổ thi cùng kỳ là rau cải trắng sao? Hắn bố trí phong ấn, ngươi coi là giấy dán. Lão Hắc trợn trắng mắt, không muốn cùng Nguyệt Trung Thu loại trận pháp này tiểu bạch nói quá nhiều. Nhìn ngươi nói ngươi dễ dàng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có thể giây lát biết đây. Vậy quên đi, ta tự nghĩ biện pháp. Nguyệt Trung Thu truyền âm. Hắn lúc đầu cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bất quá, có thánh khí nơi tay. Hai người bọn họ hợp lực thúc giục mà nói. Phần thắng sẽ cao hơn không ít. Cái này cũng không nhọc đến hai vị quan tâm. Cửu U Đại Đế coi như trùng sinh. Trong thời gian ngắn lấy cũng vô pháp hồi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn sẽ không dễ dàng tiến vào hỗn độn sơn mạch. Cổ thi cùng kỳ thanh âm dần dần lạnh xuống. Hắn loại này tồn tại, như thế nào nhìn không ra Nguyệt Trung Thu hai người trước sau thái độ chuyển biến. Coi như Cửu U Đại Đế trong thời gian ngắn sẽ không tiến vào hỗn độn sơn mạch. Ngươi lại không thể rời đi, nói lại nhiều cũng là uổng công. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, biết rõ đối phương đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Hắn cũng không do dự. Trực tiếp thôi động mấy món trọng bảo ở hắn đan điền bên trong ông vang lên, đem sao trời quỳnh dịch giao ra đi, bằng không dù cho yêu hoàng đại nhân ở đây ta cũng muốn đòi một lời giải thích. Cổ thi cùng kỳ chậm rãi hướng đi Nguyệt Trung Thu hai người, mỗi một móng vuốt rơi xuống đều làm dãy núi rung động, đại địa lay động, làm chúng ta là ba tuổi hài tử sao? Giao cho ngươi, chúng ta còn có đường sống sao? Lão Hắc quát lạnh, đem đỉnh nhỏ màu đỏ rực xách trong tay, trừng mắt lạnh lùng. Hắn đã dò xét qua, tôn này tiểu đỉnh cũng không phải là cùng kỳ đồ vật, hẳn là năm đó kịch chiến còn sót lại, bị đối phương lấy được. Lúc trước hắn tưởng rằng cùng kỳ phong ấn thánh khí năng lượng, hiện tại xem ra cái này thánh khí là cùng chủ nhân đã mất đi liên hệ. Từ thêm phong ấn, đối phương là cổ thi, không phải đúng nghĩa sinh linh, căn bản là không có cách cùng thánh khí sinh ra tương liên khí thế. Vì vậy, cùng kỳ không thể khống chế, cũng không thể chân chính sử dụng thánh khí. Lần trước hiển hóa một sợi thánh khí chi uy, đã là cực hạn của nó. Nói như vậy, hai vị là muốn qua sông đoạn cầu. Ở ta xúc phạm người có quyền thế đi. Cùng kỳ vừa dứt lời, cự chảo đột nhiên vỗ mặt đất, lập tức đại địa băng liệt, khí tức kinh khủng hướng về hai người mãnh liệt mà đến. Cái này tương đương với đánh lén, có thể thấy được đối phương có cỡ nào e ngại thác thế yêu hoàng, muốn ở trong nháy mắt gây nên hai người vào chỗ chết. Miễn cho Nguyệt Trung Thu gọi ra yêu hoàng động thổ thì thế nào? Vô tận năm tháng trước đây, các người muốn hủy diệt linh mạch đại lục, chỉ là cái này một đầu, liền khỏi phải nghĩ đến ở trên người ta được cái gì tinh thần quỳnh dịch. Giữa tháng kỳ hét lớn, đối phương vừa mới động trào, hắn cũng động, trong đan điền, yêu hoàng tâm hồn, xá lợi tử, tụ bảo bồn, ngọn núi nhỏ màu đen phong đều cướp đi ra. Yêu hoàng tâm hồn phóng thích quang mang, oánh oánh lục chớp động, trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Trung Thu. Xá lợi tử kim quang vạn đạo, lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu trước người. Ngọn núi nhỏ màu đen phong nhất là dũng mãnh, giống như là một tòa thái cổ tiên ngọn núi đồng dạng, đứng sừng sững ở Nguyệt Trung Thu trước người. Trên đó ánh sao phun trào, kinh khủng trọng lực làm thiên địa cũng vì đó chấn động. Tụ bảo bồn lơ lửng trong hư không, oanh minh không ngừng, đùng đưa xuất ra đạo đạo liên y. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu đem tử kim long thương cầm trong tay, 108 đào hang thiên tề mở, mênh mông hạo nhiên chính khí ở trong này trào lên, đối phó cái này dạng cổ thi, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vì vậy, trước tiên, hắn lân cận hồ thi triển bản thân đại bộ phận át chủ bài. Cái này, cổ thi cùng kỳ lập tức ngây dại, rung động nhìn xem như vãi đậu tử đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt mấy món trọng bảo. Ngươi đến cùng là ai? Cổ thi cùng kỳ lên tiếng lần nữa, cận thân lui về phía sau hai bước, Nguyệt Trung Thu quá kinh người, thả ra đồ vật, không một kiện phàm là tục đồ vật, tự liền trong đó yếu nhất Xá Lợi Tử, khi còn sống cũng là một tôn đại nhân vật, nó đều so với không lên, ta là thiên mệnh chi tử. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, lung tung biên một cái xưng hào, ý ở nhiễu loạn đối phương, không có khả năng, thiên địa đại đạo không được đầy đủ, làm sao có thể sinh ra thiên mệnh chi tử. Cùng kỳ gào to, hiển nhiên không tin Nguyệt Trung Thu thuận miệng bịa chuyện xưng hào. Chớ cùng hắn nói nhảm, đè chết hắn, lão hắc mở miệng, tới hiện tại, đường ra duy nhất chính là đè chết đối phương. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn theo thánh khí, ỉ vào thánh khu, vùng mạch đập lên, Nguyệt Trung Thu không do dự, một chỉ điểm ra. Ngọn núi nhỏ màu đen phong tinh mang chớp động, mang theo không có gì sánh kịp kình lực đập về phía cổ thi cùng kỳ. Đồng thời, thân hình dương ra, đem yêu hoàng tâm hồn những vật này toàn bộ tế đi lên. Hắn nhìn ra, đối phương kiêng kỵ nhất vẫn là yêu hoàng tâm hồn, hình như có huyết mạch áp chế. Ngao, tử kim long thương khiếu âm dung trời. Nguyệt Trung Thu đem phát huy đến cực hạn, như dãy núi đồng dạng cường tráng tấm lụa dâng trào mà ra. Đánh phía cùng kỳ, các người thật sự cho rằng như vậy thì có thể đã ứng phó ta. Cùng kỳ một đôi như thần đèn đồng dạng con người bộc phát ra vô tận sát ý. Bị hai cái hậu bối, hắn trong mắt run rế đối đãi như vậy, đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Cho dù nàng đã không còn năm đó chi uy, nhưng y nguyên không cho phép run rế khiêu khích. Lớn chảo đập ngang, kinh khủng lực đạo dường như có thể lật tung thiên địa. Cùng quang nện đi lên lão hắc đối bính một đòn. Keng, hỗn độn sơn mạch như muốn vỡ nát. Một đạo thanh âm này kinh thiên động địa. Lão hắc bị đẩy lui. Oanh, cự xí hoành thiên, như thần binh lợi nhận. Mang theo cuồn cuộn tử khí, trực tiếp chém về phía ngọn núi nhỏ màu đen phong, băng, núi kêu biển gầm khí lãng quét sạch bát phương. Vừa muốn xông lên Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Không có cách nào, hai người chênh lệch quá khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, nếu không có ngọn núi nhỏ màu đen phong, cùng yêu hoàng tâm hồn, Xá Lợi Tử những vật này bảo vệ. Một kích này đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Hắc hắc, hào nhoáng bên ngoài, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Yêu hoàng đại nhân cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý triệu hoán. Những bảo vật này không sai, liền khi các ngươi tặng cho ta lễ gặp mặt. Cùng kỳ không có truy kích Nguyệt Trung Thu, mà là xem xét tỉ mỉ cảm ứng. Phát hiện yêu hoàng tâm hồn trừ bỏ bảo vệ Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn. Vậy mà không hề có động tĩnh gì. Lập tức nở nụ cười lạnh. Hắn có tự tin. Chỉ cần yêu hoàng không ra. Coi như đối phương có được nhiều hơn nữa trọng bảo. Cũng vô pháp cùng nó đánh đồng với nhau. Hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất. Đem hai người xé thành vỡ nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.